người chơi hung mãnh. Chương 805, tiêu cực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh như vậy liền bị phát hiện rồi sao? Cự khuyết mày nhăn lại. Lưng hùm vai gấu trắng kiện dưới thân thể ngồi xổm. Đầu gối có chút uốn lượn. Két, kiên cố bê tông mặt đất bị bàn chân xinh xinh dẫm ra mạng nhện vết rách. Cự khuyết nhảy lên một cái. Mang theo hộ oàn, đeo băng bàn tay phải đục nhập công trình kiến trúc kiên cố vách tường. Như là dao nóng cắt chém mỡ bò bình thường. Tùy tiện chụp xuống đại lượng hòn đá. Động tác mau lẹ ở giữa. Cự khuyết đã leo lên chí cao lâu sân thượng. Hắn run lên tay, đánh rơi xuống giữa ngón tay cho bụi. Không có tiếp tục chuyển di vị trí, mà là nhìn về phía trên bầu trời tuần hành chim bay. Khoa tay cái ngón tay cái hướng phía dưới khiêu khích thủ thế. Đến chiến, cùng bảng xếp hạng top 100 người chơi giao thủ thời cơ phi thường chân quý. Mặc dù cự khuyết bình thường cũng thường xuyên tại công hội sân huấn luyện bên trong. Cùng chiến lực cá nhân xếp hạng 67 phó hội trưởng Xích Tiêu. Xếp hạng 24 hội trưởng Trạm Lư bọn người. Luận võ luận bàn, nhưng cùng ở tại một cái công hội. Lẫn nhau phong cách chiến đấu vô cùng quen thuộc. Rất khó khai thác mạch suy nghĩ. Huấn luyện cuối cùng chỉ là huấn luyện. Có thể nào so ra mà vượt cùng lạ lẫm cường địch liều mạng tranh đấu. Hô, đối với khát vọng chiến đấu. Để cự khuyết hít sâu một hơi. Sân thượng tiêu điều gào thét gió lạnh. Cũng thổi không lạnh dần dần ấm lên nhiệt huyết. Tranh, bàn tay phải nắm chặt bên eo chuôi kiếm. Đại kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ. Cánh cửa giống như khoan hậu thân kiếm phản xạ quạnh quẽ ánh trăng. Lưỡi kiếm chỉ là nhẹ nhàng rủ xuống. Liền cắt vào tiến sân thượng kiên cố bê tông ở trong. Trên bầu trời chim bay vẫn như cũ tuần hành xoay quanh. Cự khuyết nhắm mắt ngưng thần. Chậm rãi điều chỉnh thể xác tinh thần trạng thái. Chờ đợi lấy Lý Ngang đến. 1 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ. 3 phút. Cự khuyết hô hấp từ từ bình thản ổn trọng. Nội lực ẩn đi chứ không lộ ra. Ngoại giới khóc thảm phong thanh. Đèn nê ông quản tiếng ông ông. Dần dần rời xa. Yếu ớt. Giữa thiên địa chính chỉ còn lại cường kiện hữu lực nhịp tim. Lý Ngang chưa từng xuất hiện. 10 phút đồng hồ. Cự khuyết không cách nào cảm giác được tim đập của mình. Thay vào đó, là một loại xuyên qua toàn thân rung động. Trái tim nhảy lên, huyết dịch chảy xuôi, bắp thịt dẫn dắt, toàn bộ biến thành một cái hài hòa thống nhất chỉnh thể. Hắn cảm giác mình phảng phất chạm đến cái gì nhìn không thấy sờ không được bình chướng. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể vượt qua. Lý Ngang vẫn chưa từng xuất hiện. 15 phút. Cự khuyết yên tĩnh đứng tại chỗ, tựa như một tòa pho tượng, cả người phảng phất cùng trong tay đại kiếm hòa làm một thể. Lẫn nhau ở giữa lại không xa cách, Lý Ngang vẫn không có xuất hiện. Cự khuyết chậm rãi mở mắt, nhìn về phía trên bầu trời chim bay, quơ quơ không có lấy kiếm tay trái. Không phải, người đâu, vị này kiếm vương đình phó hội trưởng, môi khẽ nhúc nhích, muốn nói còn thôi. Ta đều đứng ở chỗ này bất động lâu như vậy. Làm sao đều không ai tới. Nói xong cùng chung chí hướng. Dùng võ kết bạn. Song phương tại không có một ai thành thị chi đỉnh chiến thống khoái đâu. Người dạng này để cho ta cực kỳ xấu hổ a. Cự khuyết không biết trận này hoàn cảnh hành lang tranh tài. Có thể hay không chiếu đến thế giới hiện thực. Hắn chầm mặc từ ba lô cột bên trong lấy ra một đài có 4 cái cánh quạt lá cỡ nhỏ máy bay trinh sát không người lái. Ấn động nút bấm, đem nó phóng thích, tiến vào tự động điều tra hình thức. Đài này máy bay trinh sát không người lái là Prometheus phòng thí nghiệm công ty xuất phẩm cấp cao sản phẩm. Tốc độ phi hành nhanh, khoảng cách dài, linh hoạt mau lẹ, có thể phòng ngự EMP điện từ quấy nhiễu, lại độ cao trí năng hóa. Có thể sử dụng chụp ảnh điều tra, hồng ngoại điều tra, radar điều tra các loại nhiều loại thủ đoạn khóa chặt cũng giám sát địch nhân phương vị. Máy móc đỉnh trang bị vi hình súng máy ụ súng, có thể phá hủy không trung bay tới vi hình đạn đạo. Mặt đất người đi đường chính là đến phổ thông xe con. Ông, máy bay trinh sát không người lái thẳng đứng cất cánh, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới không trung. lóe ra điểm đỏ, camera quan sát thành thị cảnh đêm, tự động lục soát tản ra bức xạ nhiệt mục tiêu. Hưu, mấy chục viên gai nhọn vạch phá bầu trời. Máy bay trinh sát không người lái đỉnh trang bị vi hình súng máy ụ súng chỉ tới kịp quét xuống trong đó mấy cái. Liền bị còn lại gai nhọn xuyên qua thân máy. Bộ này giá trị mấy vạn đô la, máy móc bốc khói lên rơi xuống dưới. Phịch một tiếng tại sát vách nhà lầu trên sân thượng đập cái vỡ nát. Cầm trong tay mang màn hình tinh thể lỏng thao túng tay cầm cự khuyết. Không nói ngẩng đầu nhìn về phía không trung bầy chim. Vừa rồi liền là bọn chúng bắn ra gai nhọn, phá hủy máy bay không người lái. Cự khuyết đem thao túng dụng cụ thu nhập ba lô cột. Nắm chặt chuôi kiếm, cúi người vọt tới trước. Bàn chân tại sân thượng biên giới trùng điệp đạp mạnh. Thân hình vọt lên, vượt ngang cả con đường. Nhào về trước mới cao lầu. Tráng kiện lại dáng dấp cánh tay tùy tiện đục nhập cao lầu tường ngoài. Cự khuyết chỉ dùng một đầu cánh tay trái. Tựa như bích hổ dán cao ốc vách tường nhanh chóng kéo lên. Chiếm cứ tại trên nhà cao tầng mới chim bay rời xa bay đi. Thật vất vả bò lên trên sân thượng cự khuyết làm sao có thể cứ như thế mà buông tha. Lật bàn tay một cái từ ba lô cột bên trong lấy ra hạng nặng súng máy. Một tay dẫn theo, hướng chim bay bắn phá. Ở ngươi chơi tố chất thân thể ra chỉ dưới. Hạng nặng súng máy sức giật liền cùng thử súng bắn nước không sai biệt lắm. Nhưng những cái kia chim bay linh hoạt mau lẹ. Phi hành quỹ tích quỷ dị phiêu hốt. Đánh hụt mấy cái dây đạn cũng không thể giết chết một con. Cự khuyết yên lặng thu hồi bốc khói lên súng máy hạng nặng. Nhìn xem những cái kia lần nữa tụ lại tới. Từ đầu đến cuối cùng cao ốc sân thượng bảo trì 200 mét khoảng cách bầy chim. Khóe mắt run rẩy. Hắn công kích từ xa thủ đoạn không nhiều. Súng máy cùng súng phóng tên lửa các loại vũ khí hiện đại không cách nào có hiệu quả. Chỉ còn lại kiếm khí ngoại phóng cái này tuyển hạng. Bất quá đối diện có mấy trăm con chim bay. Kiếm khí ngoại phóng sẽ tiêu hao đại lượng linh lực. Được không bù mất. Người đâu? Vị này kiếm vương đình công hội phó hội trưởng. Nhịn không được hướng bầy chim hô. Ngược lại là ra a, còn muốn đánh nữa hay không? Cạc cạc, chiêm chiếp, chít chít, ngụy trang thành chủng loại không đồng nhất loài chim trùng tổ đơn vị. Tựa như bách điểu triều phượng, vây quanh cự khuyết phát ra đủ loại chim hót, trong đó còn kèm theo một chút kỳ quái tiếng kêu. Mẹ quá con côi, mẹ quá con côi. Tiên sinh bơi lội kiện thân tìm hiểu một chút. Âu nội tay, hảo hán, huyết chiến sô bác hoàn toàn mới biến thái truyền kỳ đã chuẩn bị tốt 648 nguyên vương giả gói quà. Hối đoái mã VIP 666. Nhận lấy đâm, A, in, 2, CN, Z4, thêm phục vụ khách hàng lại cho tam trọng hào lễ. Lùi đặt trước về D, cảm tạ ngài đặt mua yêu đằng kho VIP hội viên. Gia đình luân lý đề tài mới kịch lấy người nhà chi mệnh hiện đã thượng tuyến. Phụ thân ly kỳ bỏ mình, phân biệt trở thành khóc tang đội thủ tịch kèn tay, bá đạo tổng giám đốc, tiệm uốn tóc nghệ thuật tổng thanh tra không có quan hệ máu mủ ba huynh muội chỉnh lý di vật. Ngoài ý muốn phát hiện uất ức cả đời phụ thân lại là 20 năm trước tu la chiến soái. Lùi đặt trước hồi phục ti đi, bầy chim hót gáy ồn ào không thôi. Những này trùng tổ đơn vị phát ra tiếng hệ thống đều trải qua cải tạo. Mềm mại linh hoạt minh cơ có thể phát ra phi thường thanh âm phức tạp. Ngoại trừ có thể bắt chước tiếng người bên ngoài. Còn rất sống động sử dụng nhiều loại tiếng địa phương. Cự khuyết bị nhao nhao tâm phiền ý loạn. Hận không thể một kiếm đem chỗ cao bầy chim toàn bộ đánh chết. Tỉnh táo. Những này loài chim vẻn vẹn đưa đến điều tra tác dụng. Mục đích đúng là vì để cho ta bực bội nổi nóng. Tâm thần có chút không tập trung. Đến là Lý Nhật Thăng chế tạo thời cơ xuất thủ. Mù quáng xuất thủ. Tiêu diệt không có thủ đoạn công kích bầy chim. Sẽ chỉ không công tiêu hao khí lực. Cự khuyết não hải trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nhìn về phía loài chim ánh mắt cũng mất tức giận. Mặc cho cái sau ồn áo. Hoàn cảnh hành lang cũng giống như thiên không giác đấu trường. Là có tiêu cực tranh tài thiết định. Thời gian dài đợi tại một chỗ bất động. Hoặc là hoàn toàn không đúng kết thúc tranh tài làm ra bất luận cái gì tích cực cố gắng. đều sẽ bị hệ thống nhận định là tiêu cực tranh tài. Theo thời gian chuyển rời, tự động khấu trừ điểm số, Cự Khuyết đã sử dụng trinh sát của mình thủ đoạn. Đối diện Lý Nhật Thăng đến bây giờ còn không hề lộ diện. Cũng không có vang lên khấu trừ điểm số hệ thống nhắc nhở âm. Chứng minh hắn còn không có tiêu cực tranh tài. Như vậy, người đâu? Cự Khuyết phảng phất ý thức được cái gì? Bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía dưới nhà cao tầng hướng nào đó con đường. Nơi đó xuất hiện một cái long đầu áo khoác trắng thân ảnh. Tay cầm mười mấy in xa xỉ phẩm logo mua sắm túi. Chân đạp bảy tivi động cân bằng xe. Chậm rãi ung dung chạy qua đường đi chỗ ngoặt. Cách Trương.